Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 406, nghịch lân. Trung, oanh, sấm sét giữa trời quang. Giờ này khắc này, Sở Dịch kỳ là nói ra hắn cự tuyệt cùng Don Quixote do Flamingo tiến hành giao dịch lấy cớ mà thôi. Liền để cho sang. Don Quixote do Flamingo trợn tròn hai mắt, hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sang sửng sốt nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời kỳ, Don Quixote do Flamingo nguyên lai là thiên long người vẫn là một cái bí mật. Cho nên không hiểu Don Quixote do Flamingo che giấu tung tích sang, hoàn toàn là coi hắn là làm là một cái cường thế hơn hải tặc đối đãi. Thế nhưng là biết Don Quixote do Flamingo đã từng là thiên long người bí mật sau không thể không nói. Đã tuân theo mấy phần, sát thiên, ý chí sang. Vẫn là có chút hư, liền quấn quanh ở đoạn nhận phía trên Busosoku Haki. Haki vũ trang, đều là bỗng nhiên biến đến không ổn định lên. Lại nói Don Quixote do Flamingo, hắn biểu lộ thì so sang muôn màu muôn vẻ. Trên nét mặt có mấy phần nhớ lại, có mấy phần thống khổ, càng là có mấy phần dữ tợn. Đối với người khác mà nói, đã từng thiên long người cái danh hiệu này có thể là vinh dự. Dù sao đã từng thân là thiên long người, tại hải tặc thế giới bên trong đại biểu cho cao quý huyết mạch. Nhưng đối với Don Quixote do Flamingo tới nói, đã từng, hai chữ này cũng là hắn không thể đụng vào nghịch lân. Vô số lần, Don Quixote do Flamingo vẫn như cũ là muốn chất vấn chính mình phụ thân. Vì sao muốn từ bỏ, tạo hóa, thiên long người thân phận? Cùng dơ bẩn nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Đồng dạng là có vô số lần, Don Quixote do Flamingo hy vọng trở về cải biến đoạn lịch sử kia. Mặt sát cái kia, đã từng, hai chữ, bảo trì chính mình thiên long người thân phận. Mà tại vô số thống khổ nhớ lại xen lẫn dưới, bị hải dương khí tức khắc chế Don Quixote do Flamingo bắp thịt cả người nhô lên. Xem ra vô cùng muốn tranh đoạt, song thương tướng, cái kia thanh đen nhánh súng lục hạn chế. Thế mà những thứ này cũng chỉ là phí công mà thôi. Tựa như là trái cây năng lực giả bị mang lên hải lâu thạch còng tay. Vô luận dùng ra sao lực đều chỉ là làm chuyện vô ích một dạng. Sở Dịch theo, song thương tướng, chỗ đó đoạt đến đen nhánh súng lục. Một số phương diện tới nói là so hải lâu thạch còng tay càng thêm khắc chế trái cây năng lực giả. Gấp rút tồn tại, cũng là trái cây năng lực giả hoàn toàn không thể đụng vào tồn tại. Chỗ lấy Sở Dịch dám can đảm nắm chặt thanh này đen nhánh súng lục. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch phát hiện một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Cái kia chính là từ khi tại biển chi đảo mạo hiểm sau khi kết thúc. Từng tại biển chi ở trên đảo không nhận cấm kỵ khí tức hạn chế Sở Dịch. Bây giờ lại là đối hải dương khí tức có nhất định năng lực chống cự. Đơn giản tới nói, cũng là phổ thông trái cây năng lực giả rơi vào trong nước biển. Hoặc là bị hải lâu thạch khắc chế lúc, cũng sẽ ở qua trong giây lát mất đi trái cây năng lực. Toàn thân biến đến xốp giòn mềm vô lực, mà Sở Dịch đâu, đối hải dương khí tức có nhất định năng lực chống cự về sau. Sở Dịch liền xem như rơi vào trong nước biển, bị hải lâu thạch khắc chế, một dạng có thể thu được vài giây đồng hồ giảm sóc thời gian. Chính là sử dụng cái này vài giây đồng hồ giảm sóc thời gian. Sở Dịch dùng trái cây năng lực giả hoàn toàn không thể nào lựa chọn phương thức. Tại sang cùng đi dễ như trở bàn tay tù binh Don Quixote do Flamingo. Cũng là cái này vài giây đồng hồ nguyên nhân. Làm đến Sở Dịch trông thấy loại hy vọng nào đó. Một loại nào đó có thể thoát khỏi trái cây năng lực giả nhược điểm. Trở thành không có chút nào nhược điểm trái cây năng lực giả hy vọng. Đương nhiên, hoàn toàn thoát khỏi trái cây năng lực giả nhược điểm, chính là Sở Dịch đang dần dần tìm tòi đường. Hiện tại là không cần thiết nhiều lời, chỉ là ở thời điểm này, nhìn thấy mình ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký về sau. Quả thật là để sang, Don Quixote Doflamingo phản ứng cực lớn, lộ ra khó lường nụ cười sở dịch, liền muốn thừa dịp Don Quixote Doflamingo tinh thần vô cùng hỗn loạn thời khắc bên trong. Làm dùng nhân gian đạo uy có thể xâm lấn Don Quixote Doflamingo sâu trong linh hồn. Tiến đến khai quật Don Quixote Doflamingo chỗ giải, những cái kia liên quan tới thiên long người bí mật. Ai muốn ngay tại sở dịch tụ tập xong linh hồn năng lượng, đã muốn phóng ra nhân gian đạo uy năng xâm nhập Don Quixote Doflamingo linh hồn thời điểm đột. Nhiên, ông, chỗ mi tâm tu la chi đồng bỗng nhiên mở ra, hoàn toàn không bị khống chế. Lấy mắt trần có thể thấy ân hồng sát ý, đột nhiên theo sở dịch trên thân lan tràn ra, cảm thụ lấy cái kia cỗ dày đặc sát ý. Cho dù là nắm giữ lấy Hao Soku Haki, Haki bá vương, sang, thân thể đều là hung hăng rung động động một cái, mà cái kia mất đi trái cây năng lực Don Quixote Doflamingo, cơ hồ là tại sở dịch trên thân cái này không bị khống chế sát ý tràn ngập ra lúc, chính là hai mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê tại sở dịch trước mặt, sạch sẽ dịch lão đệ, làm sao? Hoàn toàn không hiểu, vì sao kinh khủng như vậy sát ý, đúng là đột nhiên theo sở dịch trên thân lan tràn ra. Làm sang hơi chút, có thể tiếp nhận cỗ này dày đặc sát ý thời điểm. Tiến lên liền muốn đè lại sở dịch bả vai, phòng ngừa sở dịch bảo tẩu cái gì, có thể sang lại là vạn vạn không nghĩ đến. Hắn vừa dứt lời thời điểm. Sở dịch lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên trái một cái hướng khác. Giống là hoàn toàn không nghe thấy hắn nói chuyện. Làm cái gì? Sở dịch lão đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơi nhíu lên song mi. Cảm giác sở dịch bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó phóng ra Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Sang lại là không thể phát hiện cái gì. Cái này không khỏi là để sang biến đến càng thêm hoang mang. Cho nên, quay đầu đi nhìn về phía sở dịch chết nhìn thẳng phương hướng. Sang trước hơi hơi bốc lên song mi. Hiếu kỳ sở dịch đến cùng là đang ngó chừng cái gì nhìn. Chỉ là nhìn chằm chằm cái chỗ kia không bao lâu. Sang sắc mặt chính là đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì nhìn chằm chằm vào cái hướng kia thời điểm. Sang đầu tiên là không có cái gì trông thấy, nhưng là qua không bao lâu thời điểm, một đạo bao phủ tại màu trắng áo choàng bên trong bóng người. Chính là từng bước một đi hướng sở dịch, còn có hắn sang chỗ phương hướng, mà lại làm người áo bào trắng chậm rãi đi hướng sở dịch. Sang thời điểm, sang rõ ràng là thấy rõ ràng người áo bào trắng kia trong tay giơ lên. Chính là toàn thân vết thương chồng chất. Trọng thương sắp chết Tiger. Bành, trái tim giống như là bị người dùng cái búa hung hăng gõ một chút. Trong đầu đều là một mảnh trống không. Thấy rõ ràng lúc này Tiger bộ dáng về sau. Sang khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cuối cùng là hiểu thành gì sở dịch lại đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa. Nguyên nhân là Tiger, vốn là không có người nhận biết. Nhưng bởi vì, Tu La... mà danh dương thiên hạ người cá nhà mạo hiểm Fisher Tiger. Cứ việc hải quân đối ra bao đi quần đảo sự kiện, thánh địa Mary Joa sự kiện, bảo mật công tác làm rất tốt, nhưng trên thế giới không có không lọt gió tường. Sở dịch một tay sáng lập ra bao đi quần đảo sự kiện, thánh địa Mary Joa sự kiện, một số nội mạc tin tức vẫn là lưu truyền tại trong vùng biển, cho nên bao quát sang ở bên trong rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng. Bồi bạn sở dịch cùng nhau đi tới Tiger, đối với hắn, Tu La, đến nói cho cùng trọng yếu bực nào. Cũng hoàn toàn là bởi vì như thế, làm sang nhìn thấy người áo bào trắng kia động người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác ngẩn người ra một dạng động Tiger thời điểm. Sang lại nhìn về phía người áo bào trắng ánh mắt. Quả thực cùng nhìn chết người không có gì khác nhau. Long chi nghịch lân, chạm vào tức tử.